Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, Phục Sinh Thời Khắc. Naruto và toàn bộ Konoha ẩn thôn đều bị choáng váng. Chúng tinh lực của người ta đều tập trung ở trong hình ảnh kết cục bên trên. Không có ai chú ý tới cho lơ chợ đột nhiên tiêu thất. Càng không có ai biết lần này xem phim mang đến cho hắn biến hóa. Còn có biết khác một cái thế giới men ma. Đội 7, Konoha 12 hạ nhẫn. Hạn định Tsukuyomi thế giới Uchiha Sasuke cũng đúng bọn họ thế giới cùng bọn họ thế giới men ma. Cùng còn lại những đồng bạn có sâu hơn nhận thức. Tương hỗ là kính tượng thế giới. Liền ý nghĩa hai bên mỗi cái làm tướng lẫn nhau lý tưởng. Thông minh Shikamaru hy vọng cái gì cũng không dùng suy nghĩ. Đứa ngốc Shikamaru thì hy vọng chính mình còn có đầu não. Ánh mặt trời Naruto đáy lòng cất giấu hắc ám hận ý. Hắc hóa trạng thái men ma cũng nghĩ tới trở thành quang minh cùng hy vọng, muốn đi gặp mặt men ma tên. Kia, đây là cho lơ chợ trở lại hạn định Tsukuyomi thế giới hàng đầu ý tưởng. Mà chân thực thế giới Konoha ẩn thôn, hình bóng còn chưa kết thúc. Uchiha Obito lặng lẽ nắm bắt một cái thẻ. Ở Namikaze Minato vẫn là Uzumaki Kushina trong lúc đó làm sao cùng quấn quýt. Obito, Naruto nói không có sai. Tuy là như vậy rất có lỗi với Naruto. Có lỗi với Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Thế nhưng tựa như Naruto theo như lời. Hắn hiện tại hẳn là càng quý giá Kakashi cùng Lâm. Nếu như mình tùy tiện vì phục sinh bọn họ mà chết. Đó cùng trốn tránh không có gì khác biệt. Tội của hắn căn bản không phải phục sinh một hai người là có thể chuộc lại. Hắn không xác định có hay không có thể giống như trong hình ảnh như vậy. Sử dụng luân hồi thiên sinh phục sinh Uchiha Madara vẫn có thể còn sống sót. Dù sao trong hình ảnh thời điểm đó trong cơ thể hắn còn có thập vĩ sắc ngoài. Sở dĩ trải qua Naruto lúc trước lời nói kia. Nhiều lần suy nghĩ qua đi. Obito quyết định dùng trước phục sinh thẻ phục sinh một người. Sau đó coi như tham sống sợ chết cũng tốt. Sống sót trước, sau đó tìm được càng nhiều chuộc tội phương pháp. Trong hình ảnh cùng Sakura cùng nhau trở lại Konoha ẩn thôn Uzumaki Naruto tìm được đệ ngũ Hokage. Sunet, hội báo bọn họ bị mặt nạ nam công kích sự tình. Giỏi giang hào sảng đệ ngũ Hokage. Mộc mạc Shizune. Còn có tỉnh táo Kakashi. Khải. A. Gạch nối gạch nối. Còn là như vậy Kakashi càng giống như là đối thủ của ta. Quá mức nhiệt huyết mất đi lãnh tĩnh cảm giác gì giống như là thay đổi một người. Kakashi. Không phải là đổi thành ngươi nhân thiết nha. Khải. Khải. Dường như đúng như vậy không sai. Chẳng qua nếu như là của ta nói. Cũng không đến nỗi dùng mấy lần Seragon liền hao hết chakra. Dù sao ta Konoha thương lam dã thú nhiệt 817 huyết là vĩnh viễn thiêu đốt vô tận. Lý, gai lão sư, khải, lý, để cho chúng ta thiêu đốt thanh xuân. Đứng chổng ngược lượn quanh Konoha 50 quay vòng A. Lý, là, vâng, đúng, gai lão sư. Obito liếc Maito gai liếc mắt. Hơi ghét bỏ nhãn thần phảng phất tại ý chỉ Maito gai căn bản không có sử dụng Seragon cơ hội. Còn có, cái mới nhìn qua kia cùng Sledpot ra hỏa con riêng đúng vậy tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra? Coi mình là Inuzuka nhất tộc nhẫn khuyển sao? Chủ nhân nói gì đều uông, một tiếng. Không được, lại bị cắt đứt ý nghĩ. Đến cùng phục sinh Minato lão sư vẫn là phục sinh Kushina tỷ. A a, quấn quýt chết rồi. Sunet, Madara lại có thể che đậy tai mắt của mọi người đi tới Konoha. Chuyện này nếu như công khai nói tất nhiên sẽ gây nên mọi người khủng hoảng. Cho nên muốn đến đối sách trước đây tạm thời bảo mật. Móc lửng. Mặt khác, trong hình ảnh Sunet cầm lấy một cuốn sổ trực tiếp vỗ vào một bên. Sở hữu thượng nhẫn ninja xin một bác bỏ. Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto cùng Sakura trên đường trở về. Cũng cùng xem phim Konoha ninja giống nhau. Cảm thán vẫn là bọn họ quen thuộc Sunet. Shizune cùng Kakashi nhìn lấy tương đối thoải mái. Jiraiya, Quả nhiên vẫn là cây liệt su nết tương đối đủ mùi vị a ha ha ha. Anh đào. Móc lởng. Bởi vì trong hình ảnh Haruno Sakura bỏ nhà ra đi. Thẳng đến đêm khuya cũng không trở về nhà. Nàng ấy tuy là bình thường lại thật lòng vì nàng nghĩ phụ mẫu tới đón nàng về nhà. Haruno vạn ức cùng Haruno mầm thổi cũng không biết Sakura ở hạn định Tsukuyomi thế giới lãnh hội. Qua Naruto cho tới nay thống khổ. Không giải thích được nhìn lấy nữ nhi dường như bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy bọn họ tựa như. Khóc đánh tại bọn họ trong lòng làm nũng. Trong hình ảnh, Naruto nhìn lấy Sakura một nhà nhãn thần để xem phim nhân thật lâu khó có thể quên. Konoha ban đêm như trước náo nhiệt. 16 tuổi Uzumaki Naruto trên đường đi về nhà. Lại chứng kiến hình bóng ngay từ đầu hắn chỗ đã thấy cái kia tiệm bánh gato biển quảng cáo. Trong óc của hắn hiện ra ở hạn định Tsukuyomi trong thế giới. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina còn có hắn. Một nhà ba người ở nhà chúc mừng tiệc sinh nhật thổi tắt ngọn nến tình cảnh. Cái kia nguyên bản khả năng cả đời cũng sẽ không từng có ký ức. Lại đi qua Uchiha Obito nhẫn thuật để hắn có thể đủ trong tương lai mỗi một năm sinh nhật lúc dựa. Vào phần này ký ức dư vị chân chính, ra mùi vị. Xem phim bên trong thiếu niên Naruto mở ra khủng bố vấn đáp tưởng thưởng gia đình tương sách. Cẩn thận đem sai đưa cho hắn tấm kia cây kẹp vẽ đi vào. Thật là một, siêu bổng thưởng cho A. Chấm ngoặc kép, Naruto tương tương sách ôm chặt. Ngẩng đầu nhìn trong hình ảnh 16 tuổi hắn chạy tới cửa nhà. Đem tất cả chờ mong đè xuống. Phun ra một ngụm chọc khí mới. Chỉ có, chuyển động tay nắm đẩy cửa đi vào. Ta trở về, ôi chao, lại có ánh sáng, hắn còn không có từ hạn định Tsukuyomi trong thế giới trở về sao? Gạch nối, ngươi đi nơi nào? Móc lởng, thanh âm quen thuộc để xem phim Naruto kém chút lệ vỡ. Iruka, lão sư, chấm móc lởng, ta nhưng là tìm ngươi đã lâu a. Naruto, móc lởng, trong hình ảnh 16 tuổi Naruto bước gấp mấy bước. Chờ hắn đến cái kia mở ra đèn điện căn phòng lúc. Đồ uống, sushi thịt nguội, cùng với một cái bánh sinh nhật. Trên bánh ngọt sô-cô-la bài bên trên Otajiyo Ubi. Sinh ra ngày Omeda To-u. Chúc mừng, sinh nhật. Vui sướng, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato nhẹ nhàng đem trong hình ảnh bánh gato hơn mấy chữ đọc lên tiếng tới. Đây là hắn chẳng bao giờ có thể chính mồm nói với Naruto qua nói. Mới trải qua hạn định Tsukuyomi Naruto mấy bước đi tới trước bàn. Vì sao? Chấm móc lởng. Iruka gãi gãi gò má. Chính là cái kia. Nói như thế nào đây? Phía trước ta dường như giáo huấn được hơi chút có chút quá đáng. Hắn bưng lên bánh sinh nhật. Nha! Bất kể nói thế nào. Chúng ta vừa ăn vừa. Iruka lão sư, tốt nhất ta nói, chấm ngoặc kép, xem phim 12 tuổi tiểu Naruto chứng kiến trong hình ảnh một màn này. Không nín được nước mắt, ngược lại hắn còn không có vừa được 16 tuổi. Lại nói liền trong hình ảnh cái kia 16 tuổi hắn không phải đều khóc sao? Là thật khóc, giống như trong kia cái Naruto, mà mua cho hắn bánh sinh nhật Iruka còn không cảm giác mình làm cái gì. Thì nhìn đối diện Naruto đã nước mắt rắc rắc, hướng xuống rơi, làm sao vậy, móc lởng, không, không có gì, chấm móc lởng, trong hình ảnh Naruto quật cường xoa một chút con mắt, hình bóng bên ngoài Uchiha Obito rốt cuộc làm đã quyết định, hoan nghênh trở về, Naruto, trong hình ảnh Iruka một câu nói, chữa khỏi Naruto đau thương trong lòng, hoặc có lẽ là vô luận lúc nào. Cái kia gọi là Umino Iruka nam nhân luôn là ở sau lưng yên lặng không tiếng động chống đỡ lấy cái. Kia cứu vớt ninja thế giới anh hùng. Câu nói đầu tiên có thể cứu rỗi hắn chưa quyết định tâm tính. Obito trong tay thẻ bài tiêu thất. Trong hình ảnh 16 tuổi Naruto lau lau nước mắt. Nói với Iruka, ta đã trở về. Cảm tình Iruka cũng là bên xem phim bên vội lau nước mắt. Lúc này mới giống dạng nha. Cái kia ta, hình bóng ở mới một ngày. Uzumaki Naruto lại khôi phục thành chiều khí phồn thịnh Konoha trong mặt trời hạ màn kết thúc. Utei, hôm nay cũng khuya lắm rồi. Lão sư xin mời ngươi ăn mì sợi a. Nhìn lấy hình ảnh Iruka quay đầu nhìn về phía Naruto. Sau đó cả người đều ngẩn ra. Dạ, Iruka lão sư tốt nhất ta nói. Ôi chao, Iruka lão sư ở thân ta bên cạnh. Naruto có chút sững sờ. Hắn cho rằng từ phía sau ôm lấy hắn người là Iruka lão sư a. Bởi vì bả vai rõ ràng muốn so chính mình chiều rộng. Sở dĩ chắc chắn sẽ không là Sasuke nha. Sakura a bọn họ, chẳng lẽ là Kakashi lão sư? Naruto hướng về phía trước Kakashi đứng địa phương nhìn sang. Không đúng, Kakashi lão sư còn đứng ở đó bên trong. Thế nhưng, vì sao Kakashi lão sư gọi Lâm tỷ tỷ? Còn có phạm vi nhìn lướt qua mọi người đều dùng cái loại này kinh ngạc đến ánh mắt khó thể tin nhìn. Lấy hắn, còn có, vì sao an tĩnh như vậy? Liền Sasuke cùng Sakura, thậm chí Gaara đều, toàn bộ Konoha xem phim khu lặng ngắt như tờ. Không biết có phải hay không là theo bản năng. 12 tuổi, thân cao so với Sakura còn muốn thấp một ít hạ nhẫn Naruto đứng ngơ ngác tại cái kia không dám xoay. Người lại, thẳng đến bên cạnh Umino Iruka dùng khó tin thanh âm nói. Đệ tứ mục, Hokage, chấm ngoặc kép, Naruto bên tai, truyền đến từng tại Kurama phong ấn nơi đó nghe qua thanh âm. Naruto, chỉ có một tên, nhưng mọi người đều có thể từ đó nghe xuất thiên. Trời bẩn, sắc cùng nghẹn ngào, khoảng cách Naruto cảm giác có người ngồi xổm phía sau ôm lấy mình đã đi qua chừng một phút. Quỷ dị vắng vẻ cũng ở Konoha ẩn thôn xem phim khu rằng có một phút đồng hồ. Konoha nhẫn thôn ninja nhóm trải qua ban sơ kinh ngạc, rốt cuộc phản ứng kịp. Theo đã là đêm khuya, Konoha ẩn thôn tiếng hoan hô chợt vang vọng vân tiêu. Đinh tai nhức óc, kéo dài không ngừng. Minato đại nhân, thật là Minato đại nhân. Đệ tứ mục Hokage sống lại. Thật tốt quá. Ô ô, thật sự là quá tốt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thực sự thật tốt quá. Ô ô ô, không nghĩ tới kế nhị đại nhãn đại nhân về sau, đệ tứ mục Hokage đại nhân cũng sống lại. Ta thực sự là thật cao hứng. Yến hội, nhất định phải mở tiệc sẽ chúc mừng. Nhanh, còn có người nào không biết tin tức này? Nhanh thông báo bọn họ đi tới. Chuyện này liền giao cho chúng ta Yamanaka nhất tộc A, mới có người xoay người muốn đi thông. Báo nhiều người hơn đệ tứ mục Hokage sống lại sự tình. Yamanaka Inoichi mang theo một đám Yamanaka nhất tộc ninja, liền đái sơn bên trong Ino cộng đồng sử dụng bí thuật. Ở nhị đại nhãn, đệ tam mục Hokage dưới sự yêu cầu. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Konoha ẩn thôn thôn dân toàn bộ nhận được thông báo. Có người đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Có người bận rộn một ngày vừa mới có cơ hội ăn cơm. Có người đang ở phố buôn bán mua sắm. Có người kết thúc nhiệm vụ. Đang ở A, cửa chính cùng Kotetsu cùng Kamizuki Izumo chào hỏi vào thôn. Nói chung mọi người ở cùng thời khắc đó nghe được Yamanaka Ino thanh âm. Nội dung thập phần đơn giản, mọi người lập tức tới Konoha nhẫn giáo tiền quán ảnh khu. Có kinh hỉ đang chờ các vị. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng thanh âm của thiếu nữ bởi vì hưng phấn che đậy không ngừng run rẩy để bọn họ đầu tiên là hiếu. Kỳ, sau đó lần lượt đi hướng Konoha nhẫn giáo. Đi tới, không biết vì sao mà bắt đầu chạy. Hầu như toàn bộ Konoha nhẫn thôn nhân đều ở đây hướng nơi đây tụ tập. Namikaze Minato buông ra Naruto đứng dậy. Naruto lộn lại nhìn chằm chằm đệ tứ mục Hokage. Trong lúc nhất thời không biết nên quản hắn gọi đệ tứ mục hay là nên quản hắn gọi lão ba. Namikaze Minato khóe mắt cũng có chút hồng. Làm sắc mắt nhìn Naruto cũng hiện ra lóe sáng sáng. Làm sao vậy? Naruto dùng sức lắc đầu. Nhìn chằm chằm đệ tứ mục Hokage trong ánh mắt đều đầy tràn nước mắt chính là cút ở trong hốc mắt. Rơi không xuống. Đệ tứ mục Hokage lần nữa ngồi xổm xuống, tay nắm đặt ở Naruto trên đầu. muốn làm động tác này rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chính mình vừa mới nói. Thanh âm cũng run rẩy. Nước mắt một, không, không chịu thua kém liền từ trong hốc mắt lăn đi ra. Namikaze Minato thanh âm khàn khàn run rẩy. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội sờ sờ ngươi đầu. Nói cho ngươi, Naruto, ngươi trưởng, còn có, xin lỗi, chấm ngoặc kép, lần lượt chạy tới người thấy như vậy một màn. Tâm tình kích động đều biến thành cộng tình khổ sở. Lòng chua xót còn có chúc phúc. Thẳng đến lại một lát sau, tâm tình của mọi người hơi chút tỉnh táo lại. Là, vâng, đúng, khủng bố vấn đáp làm sao? Rốt cuộc có người đối với đệ tứ mục Hokage phục sinh sinh ra nghi vấn. Kakashi nhìn về phía Obito. Bọn họ cũng không có ở lúc này quấy rối Minato lão sư và Naruto đoàn tụ. Bất quá hắn biết mới vừa dư quang để hắn nhìn thấy Obito sử dụng tấm kia phục sinh thẻ. Bất quá mang sĩ không nói gì ý tứ. Kakashi cùng Lâm ngoại trừ ở tâm lý thầm thở dài tiếng cũng không nói gì. Vì vậy có người đoán được a, ta biết rồi. Phía trước khủng bố vấn đáp thưởng cho. Còn nhớ rõ sao? Khủng bố vấn đáp nói là thưởng cho một gia đình tương sách loại thời điểm này không phải hẳn còn. Có thưởng cho hai thậm chí là thưởng cho ba sao? Thế nhưng không đợi hắn nói ra thưởng cho hai là cái gì, Naruto liền đem vấn đề đáp đúng. Ô a hát, đám người bỗng nhiên cách ngộ. Thì ra là thế. Là, vâng, đúng. Khủng bố vấn đáp cái thứ hai thưởng cho sao? Bất kể nói thế nào, thật sự là quá tốt. Đúng a, có thể phục sinh đệ tứ mục Hokage cái này việc Phật thật sự là quá tốt. Liền tại Konoha ẩn thôn nhân hưng phấn cảm thán, Kakashi cùng Obito nhìn nhau đối phương một cái sau khi kim loại chất cảm khủng bố thanh âm ở xem phim khu vang lên. Thưởng cho hai, phục sinh đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Móc lửng, Kakashi, ngoặc kép chấm hỏi, mang sĩ, cái gì, hôm nay cập nhật ba, dã, phục sinh thành công, thưởng cho ta vé tháng, hoa hoa, tự động đặt A, ha ha ha, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.